Bà xã muốn trốn tôi sao? Mơ đi, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài tuần sau tôi xuất viện, Khắc Hàn một bước cũng không rời tôi, lo lắng chăm sóc vô cùng khiến tôi cũng không cảm thấy giận anh nữa tôi. Cũng sớm đến đoàn phim quay, do mọi người chưa biết tôi mang thai nên tiến độ phim rất nhanh và hoàn thành sớm hơn dự định. Tôi về nhà, Khắc Hàn liền bước tới bên cạnh ôm tôi vào lòng và đi tới bếp. Hả, lại những món này sao? Tôi chán nản nhìn các món ăn. Đây là những món ăn tốt cho thai phụ và em bé lắm, em cố ăn để con mạnh khỏe nha. Anh nhìn tôi âu yếm, tôi thở dài rồi ăn từng món, lúc này Uyển Nhi chạy vào. Thiếu gia, có người gia đình thiếu phu nhân đến, tôi im lặng. Khắc Hàn nhìn tôi rồi hỏi dịu dàng. Em có muốn gặp họ không? Cứ cho họ vào đi. Tôi mỉm cười nhẹ đi ra ngoài phòng khách, lúc này bà Bách và Minh Phong đi vào. Mẹ, anh hai, chấm, tôi nhìn hai người, Tiểu Hạ, con không giận ta chứ? Bà Bách đau lòng rơi nước mắt. Dạ, không đâu, con hiểu mà. Bà Bách ôm lấy tôi, rồi nhìn tôi nói nhẹ. Ta nghe Khắc Hàn bảo con có em bé phải không? Dạ, được 3 tháng rồi ạ. Tôi mỉm cười. Thật vậy sao? Bà Bách mỉm cười nhẹ đưa tay chạm bụng tôi. Khuôn mặt bà có vẻ mệt. Tôi nhìn Minh Phong, anh không nói gì chỉ đứng đó nhìn tôi. Đây là sữa mà mẹ và Minh Phong đi lựa cho con. Cố gắng chăm sóc cho bản thân nhé. Ba con nghe tin rất vui đấy. Bà Bách mỉm cười nhẹ nhàng nắm tay tôi, rồi bà cũng đứng lên cùng Minh, Phong ra về, tôi nhìn hộp sữa, có tờ giấy. Con gái yêu, ba không hy, vọng con tha thứ cho ba nhưng ba mong con hãy cố giữ gìn sức khỏe cho. Thật tốt, đừng vì kích động mà làm tổn hại đến em bé nhé con. Ba chỉ, muốn nói ba yêu con, nước mắt rơi ra, Khắc Hàn ôm lấy tôi dỗ dành. Đừng khóc, anh à, em muốn gọi cho ba. Khắc Hàn gật đầu, lấy điện thoại cho ông Bách. Giọng nói mệt nhọc kêu ông vang lên đầu dây. Ba, là con đây, tôi nói nghẹn ngào, ông Bách nói dịu, con rất tốt, em bé cũng vậy. Hôm nào con sẽ qua thăm ba, tôi nói với ông Bách vui mừng trong lòng. Tôi mỉm cười tắt máy đi, Khắc Hàn lấy ly sữa ra cho tôi. Em uống đi, không ăn nữa cũng được, tôi cầm ly sữa uống ực vào, Khắc Hàn mỉm cười xoa đầu, nắm tay tôi nói nhẹ. Mang thai cực lắm phải không, cũng không khó chịu lắm. Tôi nói nhẹ, anh xin lỗi em nhé, không giúp gì được. Đừng như thế, à tối nay em nghe nói anh có cuộc phát sóng truyền hình phải không? Anh sẽ kêu Khánh Thiên đi. Anh đi đi, em cũng tới công ty báo với chị Hoa đừng nhận lịch nữa. Có lẽ em sẽ nghỉ để lo cho con, thiệt thòi cho em rồi. Khắc Hàn cúi xuống hôn lên môi tôi một cách nhẹ nhàng. Tối đến, Khắc Hàn điển trai trong bộ vest đen thiết kế đẹp mắt đơn giản. Đặt ở ý còn tôi thì trong chiếc váy dài nhẹ nhàng đơn giản họa tiết là những bông hoa nhỏ nhắn. Tôi và anh đến nay vẫn chưa công bố trước toàn thể mọi người về hôn nhân nhưng có lẽ mọi người cũng đã nghi ngờ rồi. Bước xuống xe tôi mỉm cười hôn nhẹ lên má anh rồi đi vào phòng trang. Điểm của mình, chị Hoa, Tiểu Hạ, em đã quay lại rồi sao? Chị Hoa vui mừng chạy tới tôi. Vâng ạ, nhưng mà chị ạ, em có chuyện muốn nói. Chuyện gì? Tôi kể hết mọi chuyện cho chị nghe. Chị Hoa giật mình hoảng hốt vô cùng khi nghe tin. Tôi mỉm cười đặt tay chị lên bụng. Em không thể làm tổn hại đến em bé nên, có lẽ em sẽ nghỉ làm diễn viên. Tiểu Hạ, thật sự sao? Chị Hoa nhìn tôi, thật sự, em không có ý muốn giấu chị đâu. Em sẽ nhờ anh ấy tìm diễn viên tốt cho chị quản lý nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần đâu, dù sao chị vẫn muốn làm quản lý của em thôi. Chị Hoa mỉm cười nhẹ nhàng, lúc này bản tin của Khắc Hàn được phát sóng. Tôi nhìn vào TV, sau đây là bản tin về công ty LM. À, tôi xin được giới thiệu giám đốc công ty, Vương Khắc Hàn, chào anh dẫn chương trình cuối. Chào, chào, Khắc Hàn duy trì lạnh lùng. Tôi nghe nói công ty anh có rất nhiều dự án cho các bạn trẻ và hầu như các nghệ sĩ nổi tiếng cũng được xuất phát từ lò đào tạo này. Anh dẫn, chương trình mỉm cười, đúng vậy, tôi hy vọng có thể giúp các bạn trẻ chạm tới ước mơ của họ cùng họ chắp cánh trên con đường họ đi. Khắc Hàn nói từ tốn, à thưa anh, có nhiều nói. Anh rất giống với diễn viên đang nổi tiếng hiện nay. Diễn viên khác, anh có thể cho biết mối quan hệ của hai người không? Tôi giật mình, lo lắng nhìn vào màn hình TV. Khắc Hàn rất ghét ai nói điều này. Nhưng, chúng tôi là anh em sinh đôi, việc giống nhau là điều bình thường. Khắc Hàn nói nhẹ, ô, gần đây chúng tôi còn nghe nói anh và cô diễn viên Minh Hạ có mối quan hệ mập mờ, việc này có đúng là sự thật không ạ, chuyện này sao? Có lẽ mọi người từ nay nên gọi cô ấy là Vương Phu. Nhân, chúng tôi đã kết hôn được 6 tháng nhưng chưa có dịp công bố. chúng tôi đang sống rất hạnh phúc và yêu thương nhau, hiện tại chúng. Tôi còn có một sinh linh bé bỏng nữa. Tôi biết cô ấy mang thai là điều rất cực nhọc, nhiều khi tôi cũng không nghĩ tới việc có con, nhưng cô ấy đã làm cho tôi xúc động, vì tôi và con cô ấy có thể hy sinh tất cả. Minh Hạ, anh chỉ muốn nói một điều, anh yêu em nhiều hơn bất cứ ai. Trên thế gian, nước mắt tôi rơi ra, cái tên đại ngốc này, sao có thể nói những lời xến xúa đó chứ? Chị Hoa quay sang nhìn tôi, mỉm cười lau nước mắt cho tôi. Ôi, thật là cảm động. Chúng tôi chúc phúc cho hai người cùng với sinh linh bé nhỏ ấy thật mạnh khỏe. Giờ thì bản tin đến đây kết thúc, cảm ơn mọi người theo dõi. Tôi đứng lên cùng chị Hoa đi đến studio anh đang quay. Khắc Hàn nhìn thấy tôi, khẽ mỉm cười nhẹ. Cái tên đại ngốc này, xến xúa chết đi được. Tôi bước tới đánh nhẹ vào người anh. Ha ha, anh còn có thể nói nhiều lời hơn thế đấy, bà xã đừng khóc nữa. Khắc Hàn ôm tôi vào lòng. Tôi khẽ mỉm cười nhẹ thì pháo hoa bắn lên ngoài trời, mọi người vỗ tay hoan hô, trên màn hình lớn của công ty hiện lên chữ. Bách Minh Hạ, đồng ý lấy anh chứ? Tôi che miệng lại khóc nấc lên, lúc này anh đã quỳ dưới chân tôi, tay giơ lên chiếc nhẫn kim cương. Tinh xảo, đồng ý chứ, đồng ý đi, đồng ý đi, mọi người xung quanh hô hào. Đồ điên, có con rồi sao mà từ chối được? Tôi mỉm cười đánh vào người anh, lúc này Khắc Hàn đeo chiếc nhẫn vào tay tôi. Anh ôm lấy tôi mỉm cười nhẹ rồi nói to. Hôm nay tôi đãi mọi người ăn mừng. Mau đi thôi, thế là cả công ty đi tới khách sạn lớn để ăn tiệc linh đình. Ngày hôm đó có lẽ là ngày tôi hạnh phúc nhất cuộc đời mình. Cách chương.